bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 18, người không một dạng ngươi là người tốt. Cung điện ở ngoài, Từ Linh đến Hậu Sơn phương hướng đi đến. Từ sư huynh, trưởng giáo bọn họ không có tìm ngươi vấn trách chứ? Ta thật lo lắng cho A Tần Sương theo tới. Nàng vẫn chưa rời đi, vẫn chờ đợi Từ Linh đi ra. Nhìn thấy Từ Linh không có chuyện gì, rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Từ Linh cười hắc hắc nói, chẳng những không có vấn trách, còn có thưởng đây. Thưởng? Đúng, trưởng giáo chân nhân để ta trở thành hắn tọa hạ đệ tử. Tần Sương oa một tiếng, che đôi môi vui mừng nói, có thật không? Đây chính là một cái đại hỷ sự a. Hỷ cái mau, ta quả đoán cự tuyệt. Từ Linh hừ nhẹ hừ nói, tại sao? Tần Sương sững sờ, ngây ngốc hỏi, chính đang nghe lén đinh trưởng giáo cùng các trưởng lão chúng. Lúc này đều dựng lên lỗ tai. Điều này cũng đúng là bọn họ chuyện muốn biết nhất. Không chỉ là trưởng giáo chân nhân muốn để ta làm đệ tử của hắn, những trưởng lão kia còn đều từng cái rất ủng hộ. Từ Linh hừ một tiếng, đột nhiên lắm mồm nói, đám kia lão già thật sự coi lão tử ngốc à? Ta chờ ở sau núi, không chắc liền lại gặp phải lão nhân gia kia, tùy tiện chỉ điểm ta mấy chiêu, ta là có thể lập tức xông lên kim đan cảnh, thậm chí ở sinh thời vọt tới nguyên anh cảnh cũng không phải vấn đề. Nếu như trở lại phía trước núi, chờ ở trưởng giáo chân nhân bên người làm đồ đệ, cố nhiên ở địa vị trên rất cao quý, có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý, nhưng này cũng không phải ta theo đuổi. Trưởng giáo chân nhân còn có những trưởng lão này mới chỉ là nguyên anh kim đan mà thôi, có thể dạy ta cái gì? Ta còn không bằng chờ ở sau núi, không chắc ngày nào đó lén lút vượt qua bọn họ đây. Trừ phi ta là kẻ ngu si, bằng không chính là đánh chết ta, ta cũng không về phía trước núi. Từ Linh một bộ đại thông minh dáng vẻ này nhưng làm các trưởng lão tức giận đến quá chừng. Tiểu vương bát đản này, nói cái gì đó, lão phu vậy thì đánh chết hắn. Một tên trưởng lão tức giận đến đứng lên, cũng còn tốt bị đinh trưởng giáo ngăn cản rồi. Đinh trưởng giáo cũng là hết chỗ nói rồi, thật dài một quãng thời gian, lúc này mới thả ra lòng dạ, ha ha cười nói, tuy rằng tiểu tử này ở sau lưng nói rồi chúng ta nói xấu, nhưng cẩn thận nghĩ lại một hồi, hắn lời nói này cũng không phải là không có đạo lý. Nói, hắn khe khẽ thở dài, bản tọa nếu cũng có cỡ này lòng dạ, thả xuống danh lợi ràng buộc, nói không chắc cũng có thể bị sư thúc tổ lão nhân ra người coi trọng, truyền thụ mấy chiêu đây. Vậy này tiểu tử xử lý như thế nào? Một tên trưởng lão hỏi. Đinh trưởng giáo trầm ngâm hồi lâu. Từ Linh lần này ở sau lưng chửi bậy, triệt để bỏ đi đinh trưởng giáo đối với hắn hoài nghi. Xem ra tiểu tử này xác thực chỉ là số may, chỉ là tâm tính còn non nớt, không biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Nếu hắn đồng ý ở lại phía sau núi, vậy hãy để cho hắn đợi đi, chúng ta cũng không có thể làm người khác khó chịu. Đinh trưởng giáo nhẹ giọng nói, các vị, bản tọa có một mới ý nghĩ, hay là có thể đại quy mô nâng lên tông môn các đệ tử bình quân trình độ nha. Các trưởng lão đều hứng thú. Phía sau núi, tiểu viện, Từ Linh mang theo chút cơm nước trở về, đã sớm đói gần chết tiểu con nhím vội vã nhào tới, từ Từ Linh trong tay nhận lấy cơm nước, bắt được vừa ăn lên. Người ăn từ từ, từ vị, Tần Sương cười tủm tỉm nói. Này con tiểu con nhím, chính là Từ Linh mấy tháng trước ở trên núi nhặt được sủng vật, trải qua mấy tháng tu luyện, này tiểu con nhím đã bước đầu nắm giữ linh trí, cũng đã có nhất định thực lực, luyện khí cảnh hậu kỳ. Tuy rằng tiến độ chậm chậm, có điều đều là một thật tốt bắt đầu. Nghiêm ngặt nói đến, này tiểu con nhím là Từ Linh thu cái thứ nhất đệ tử, liền hắn liền cho đối phương đặt tên gọi Từ Vị. Tại sao gọi Từ Vị a? Thật kỳ quái tên. Tần Sương không chỉ một lần hỏi, ta họ, thêm vào nó tên này có cái gì kỳ quái đâu? Từ Linh thuận miệng nói. Có linh trí, nhưng Từ Vị hiện nay vẫn chưa thể mở miệng nói chuyện. Ngược lại trước tiên nuôi. Không vội nhất thời. Đúng rồi Từ Sư Huynh. Ngươi vừa nãy ở trên đường nói. Ở sau núi sẽ gặp phải cái gì lão nhân ra. Là có ý gì nhỉ? Tần Sương tò mò hỏi. Thực lực của ta, đều là một đi ngang qua lão nhân ra truyền thụ cho ta. Lại như ta ngẫu nhiên gặp ngươi như thế. Từ Linh thuận miệng nói. Ai biết Tần Sương che miệng. Cười tủm tỉm nói. Ta không tin. Tại sao? Từ Linh nhíu mày. Trên đời nào có loại này khuôn sáo cũ kỳ ngộ. Ngược lại ta không tin. Cụ thể ta cũng không nói lên được. Chính là một loại cảm giác. Tần Sương cười nói. Từ Linh hắc thanh. Lần trước ở trong núi rừng. Ta gặp được ngươi đang ở đây khóc. Thuận tiện chỉ điểm dưới ngươi. Cái này cũng không phải là kỳ ngộ đây. Ngươi không giống nhau. Tần Sương đỏ mặt nói. Ta nơi nào không giống với lúc trước. Tần Sương suy nghĩ một chút. Nghiêm túc nói. Ngươi là người tốt. Từ Linh lúc đó sẽ không tình nguyện. Nói chuyện liền nói. Tốt như thế nào đoan. Bưng quả thực bắt đầu mắng người rồi. Tần Sương ngồi dưới đất. Hai tay ôm đầu gối. Trầm ngâm nói. Ta cảm thấy trên đời nhất định là có người tốt. Nhưng trưởng thành theo tuổi tác. Thiện tâm gặp phải bất công đãi ngộ. Sẽ chậm rãi làm lạnh thậm chí héo tàn. Theo ta quan sát. Người càng lớn lên. Càng sẽ trở nên hẹp hòi cùng ích kỷ. Cũng không phải nói vốn là người tốt. Sẽ không duyên vô cớ biến thành người xấu. Chỉ là vì không cho người khác thương tổn tới mình. Vì lẽ đó ở rất nhiều chuyện trên. Đều sẽ lựa chọn lạnh lùng bàng quan. Mà không sẽ như thời niên thiếu như vậy. Nhiệt huyết cấp trên. Trượng nghĩa ra mặt. Từ Sư Huynh có thể trợ giúp ta. Đương nhiên là dựa vào có ý tốt. Chính là bởi vì Từ Sư Huynh ở vào như vậy tuổi tác. Cho nên mới phải rất phiền phức trợ giúp ta một người xa lạ. Ta cũng rất vui mừng. Là gặp ở độ tuổi này Từ Sư Huynh. Rất nhiều lần ta đều đang nghĩ. Nếu như trễ nữa cái mấy năm. Từ Sư Huynh đại khái sẽ đối với ta khoanh tay đứng nhìn đi. Ngược lại ta lúc đó chỉ là oan ức khóc. Cũng không phải cái gì sống còn việc. Không cần phải để ý tới. Vì lẽ đó. Từ Sư Huynh ngươi nói có một lão nhân ra trợ giúp ta. Ngược lại ta là không tin. Lão nhân gia đều theo người tinh tựa như. Không quen không biết. Nhân gia tại sao phải trợ giúp ngươi nhỉ? Tần Sương nói ra giải thích của mình. Từ Linh nghe được một mặt mờ mịt. Đây chính là một 13 tuổi tiểu cô nương thế giới quan sao. Thật là khiến người ta. Nghe không hiểu. Đối với thế gian cùng người tính cái nhìn là nhạy cảm mà lại non nớt. Góc độ mới mẻ. Buổi tối. Phía trước núi, động phòng bên trong, Đinh Linh yểu điệu địa ngồi ở trên giường tháp, cùng đợi chú rể vào động phòng, đem mình trên đầu khăn đội đầu của cô dâu nhấc lên. Thỉnh thoảng lén lút nhấc lên khăn đội đầu của cô dâu. Nhìn phòng yến hội bên kia động tĩnh, Tằng Tường Đức chậm chạp không đến. Điều này làm cho Đinh Linh thở phào nhẹ nhõm đồng thời. Lại có chút tức giận, phụ thân bọn họ cũng thiệt là... Rõ ràng Xuân Tiêu một khắc đáng ngàn vàng, nhưng một mực muốn quấn quýt lấy chú rể uống rượu, cũng không quản bất kể nàng này tiểu tân nương, chờ đến có bao nhiêu cấp bách, thúc lại không tốt thúc, chờ lại chờ đến phiền. Ôi, Đinh Linh nhẹ nhàng thở dài, nhưng lúc này nhiều hơn tâm tình, hay là đối với tiếp đó sẽ phát sinh chuyện, tràn đầy chờ mong, nàng thèm Tằng Tường Đức thật, nếu như không phải thật sự yêu thích. Nàng một cô thiếu nữ, lại sao năm lần bảy lượt chủ động đưa ra loại chuyện đó đây? Chỉ có điều, Tằng Tường Đức vẫn từ chối. Tuy rằng điều này làm cho Đinh Linh hơi nghi hoặc một chút cùng không rõ. Nhưng là càng làm cho nàng cảm thấy, tự chọn đúng rồi người. Như vậy truyền thống nam tử, thật sự là ít thấy. Đinh Linh hồi tưởng lại tối hôm qua, mẫu thân truyền thụ những kia kinh nghiệm, bất giác đỏ mặt trứng. Chú rể đến rồi, đang lúc này, thị tỳ bọn nha hoàn mở miệng nhắc nhở. Đinh Linh tâm một hồi nhắc tới cuống họng. Quả nhiên, uống đến có chút vi huân Tằng Tường Đức, loạng choạng tiêu sái vào. Vài tên nha hoàn vội vã dắt díu lấy hắn. Ngồi ở bên giường, nô tỳ xin được cáo lui trước.